Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 9, Sao Paulo trường học. Tần Nhiên tại bàn tay kia sắp chạm đến đại túi áo thời điểm. Bỗng nhiên bắt lấy cái bàn tay này. Sau đó hơi hơi dùng lực uốn éo. Giác, then chốt chóc ra âm thanh vang lên. Bát, lực lượng áp chế đối thủ 2 cấp. Tạo thành đối thủ 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ then chốt chặt khớp. A, buông tay, buông tay. Tay ta cổ tay gãy mất. Kịch liệt đau đớn để ăn trộm kinh hô lên. Tại đau đớn trước mặt, đối phương không có chút nào che lấp chính mình dự định. Không chỉ có lớn tiếng kêu gọi, cả người càng là bởi vì đau đớn mà quỳ xuống đến. Nước mắt chảy ngang, bất chợt tới tiếng la. Biến hóa, để chung quanh tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn. Bắt cóc người thế chấp hung thủ, cùng hung thủ rằng co các, đều không ngoại lệ. Bất quá, cái trước phản ứng muốn càng nhanh thêm một chút. Mãnh liệt mà đưa tay bên trong người chất đẩy hướng các. Tại ngăn cản các về sau, cả người điên cuồng khua tay dao găm, hướng về phía ngoài đoàn người chạy tới. Đám người chung quanh, tại sắc bén dao găm trước mặt, nhao nhao né tránh. Một đầu lục sắc thông đạo cứ như vậy hình thành. Nhưng ở cuối thông đạo, Tần Nhiên thân ảnh lại là chậm rãi xuất hiện. Cút ngay. Đối mặt với ngăn cản chính mình đào tẩu Tần Nhiên, hung thủ có thể không có tính toán thủ hạ lưu tình. Chỉ thủ trong tay thẳng tắp đâm về Tần Nhiên. Dao găm lại nhanh vừa hận, nhưng không có bao nhiêu chính xác, lại khuyết thiếu tương ứng kỹ xảo. Vốn có lấy tinh thông cấp bậc vũ khí lạnh, dao găm Tần Nhiên xem ra, đối phương một nhát này, hoàn toàn là sơ hở trăm chỗ, trừ bỏ trên lực lượng có chỗ ưu thế bên ngoài. Quả thực là không còn gì khác, mà lại, dạng này lực lượng, cũng bất quá là cùng người bình thường so sánh a. Cùng lực lượng đã đạt tới e trình độ Tần Nhiên so sánh với. Vậy thì thật là kém quá xa. Tần Nhiên đứng ở nơi đó, tính toán đối phương công kích, không tránh không né, mà một màn này, ở chung quanh người xem ra, thì là Tần Nhiên hoàn toàn bị dọa sợ. Người đáng thương, không ít người vây xem trong mắt hiển hiện thương hại. Đương nhiên, đây cũng chính là bọn họ lòng nhân từ có thể đạt đến cực hạn. Về phần đi cứu người, xem bọn hắn tránh càng thêm xa, rất sợ bị sắp phun ra máu tê tung tóe đến bộ dáng liền biết bọn họ lựa chọn. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người thờ ơ. Cẩn thận, các đẩy ra cản trước người người thế chấp về sau. Nhìn thấy chính là như vậy một màn. Lúc này cao giọng quát lên. Đồng thời, từ dưới đất dãy giụa đứng lên. Hướng về Tần Nhiên vị trí chỗ ở phóng đi. Nhưng lại tại cảnh sát trẻ tuổi vừa mới lúc đứng lên đợi. Này điên cuồng vọt tới trước hung thủ. Vậy mà bay ngược mà quay về. Rơi xuống ở trước mặt hắn. Trong miệng không ngừng nôn ra máu. Phát sinh cái gì? Các ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chung quanh những người vây xem cũng là đồng dạng thần sắc. Thật sự là quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Người nào cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thân là người trong cuộc Tần Nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Tại cái kia hung thủ sắp tới gần hắn thời điểm, Tần Nhiên hơi chuyển bước, sau đó nhấc chân thẳng đạp. Đối phương dao găm sát Tần Nhiên áo khoác mà qua, nhưng là Tần Nhiên một chân lại là 10 đủ 10 đạp ở bụng đối phương bên trên. Tần Nhưng lúc này lực lượng đã đạt tới e trình độ, mà đang sử dụng hai chân lúc công kích. Phát động đồ thủ cách đấu đặc hiệu tinh thông hai chân cận chiến lúc. Lực lượng lần nữa cộng một, đạt tới e trình độ. Dạng này lực lượng tuyệt đối vượt xa người bình thường. Dựa theo Tần Nhiên cùng vô pháp vô thiên giao lưu đoạt được. Lấy thuộc tính lực lượng làm ví dụ. F không bằng trưởng thành nam tính. Các nữ sĩ lực lượng ở vào cái này một cấp bậc. F bình thường trưởng thành nam tính lực lượng. F cộng thường xuyên đoán luyện. Nhà ga, trên bến tàu khuân vác nhóm lực lượng trình độ. E, nghiệp dư cử tạ tuyển thủ. E, chức nghiệp cử tạ tuyển thủ người nổi bật. E cộng, cử tạ tuyển thủ bên trong tuyệt đối quán quân. Mà tại E cộng phía trên, tiến vào D lúc, thì là thiên sinh thần lực phạm trù. Tần Nhiên lực lượng tự nhiên không tính là thiên sinh thần lực. liền e cộng cấp bậc cử tạ tuyển thủ bên trong tuyệt đối quán quân đều không có đạt tới. Thậm chí có thể đạt tới cấp E khác, chức nghiệp cử tạ tuyển thủ người nổi bật đều là dựa vào phát động đồ thủ cách đấu đặc hiệu tinh thông hai chân cận chiến. Nhưng cái này cũng không hề có thể không nhìn Tần Nhiên này đã viễn siêu thường nhân lực lượng. Nhìn xem thế thì địa thổ huyết không tầm thường hung thủ liền biết. Thẳng đá, tạo thành đối thủ 70. Đồ thủ cách đấu, tinh thông, điểm sinh mệnh thương tổn. Các, ta nghĩ hắn hẳn là các ngươi muốn tìm hung thủ. Đem hắn mang về giao cho Johan. Ta muốn sứt đầu mẻ chán Johan nhất định sẽ thật cao hứng. Đúng, còn có gia hỏa này. Hắn hẳn là phụ cận một đám ăn trộm bên trong một cái. Từ trong miệng hắn ngươi hẳn là có thể với bắt được một cái ăn cắp đội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đối với những này ăn trộm, Tần Nhiên lúc đầu lựa chọn làm như không thấy. Bởi vì, Tần Nhiên biết, tại nhà ga chung quanh, dạng này ra hỏa liền như là cỏ dại một dạng. Biến mất một cái, chẳng mấy chốc sẽ có người khác thay thế đối phương vị trí. Hoàn toàn cũng là dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhưng là, cuối cùng bọn gia hỏa này lại hướng hắn xuất thủ. Thậm chí, kém một chút phá hư hắn nguyên bản kế hoạch. Đã dạng này, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không tại thờ ơ. Tần Nhiên từ trước tới giờ không là một cái thói quen nén giận người. Hắn càng thêm thói quen là chủ động đi giải quyết phiền phức. Đúng, đúng, các hạ, cảnh sát trẻ tuổi tại Tần Nhiên trong lời nói lấy lại tinh thần. Bất quá, lắp bắp lời nói, làm theo nói rõ lấy đối phương vẫn như cũ ở vào trong lúc kinh ngạc. Cái này tự nhiên không liên quan Tần Nhiên sự tình. Chi nhánh nhiệm vụ, sở cảnh sát nữ thi. Hoàn thành, nhìn lấy chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tần Nhiên bước nhanh hướng đi một bên, đưa tay gọi qua một chiếc xe ngựa. Tần Nhiên có thể không có quên chính mình có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Sao Paulo trường học. Tần Nhiên dạng này đối Sa Phu nói ra, Sao Paulo trường học, tiền tố đủ để chứng minh nó tính chất, một chỗ dạy dỗ trường học, liền như là sở hữu dạy dỗ trường học một dạng. Sao Paulo trường học tại bổn thị cũng là lấy quy củ xâm nghiêm cùng dạy học chất lượng lấy xưng. Riêng là cái sau, khiến cho vốn là phụ mẫu, rất lợi hại nguyện ý đem con gái đưa vào bên trong đi học. Mà khi không ép buộc tín ngưỡng, sắc lệnh phát ra về sau. Càng là như vậy, bất quá, tương ứng, Sao Paulo trường học cũng đề cao học phí. Từ rẻ tiền giá cả biến thành đắt đỏ nửa công lập nửa dạy dỗ tính chất trường học. Nhưng xâm nghiêm quy củ cùng tốt đẹp dạy học chất lượng không có thay đổi. Nói đơn giản, nơi này trở thành vốn là quý tộc trường học, không phải đại phú đại quý người ta hài tử. Căn bản không cần nhớ tiến vào. Ngồi ở trên xe ngựa Tần Nhiên, nhớ lại có quan hệ Sao Paulo trường học hết thảy. Tần Nhiên cũng không có cho càng nhiều đánh giá. Bất luận là không ép buộc tín ngưỡng, sắc lệnh, vẫn là dạy dỗ trường học cải biến, đều là như thế. Bởi vì, theo hỏa dược, súng ống xuất hiện, tri thức thông dụng, đây hết thảy đều là tất nhiên. Nhưng đặc quyền vẫn như cũ bị giữ lại Tần Nhiên thừa ngồi xe ngựa. Còn không có tránh thức trên ý nghĩa tới gần Sao Paulo trường học. Liền bị một tên cảnh sát cản lại. Ở trường học ở vào đường đi hai đầu. Riêng phần mình có một cái vọng. Bên trong 24 giờ đều sẽ có tuần cảnh trực ban. Mà đó cũng không phải Sao Paulo trường học sở hữu bảo vệ lực lượng. Trong trường học còn có một chi hoàn toàn nghe lệnh của trường học hộ đội giáo viên. Cái sau theo Tần Nhiên mới là trọng điểm. Dù sao, Ayodili, hắn không có khả năng bỗng dưng lĩnh ngộ kiếm thuật, xạ kích, mà lại vũ khí cũng tuyệt đối không là đối phương có thể làm đến. Lấy vị kia đại thương nhân hắn đối nữ nhi của mình khẩn trương. Chắc chắn sẽ không cho phép nữ nhi của mình tới gần những vật này. Ayodili, hắn cũng minh bạch điểm này. Cho nên, nàng đem đồ, vật rất bí mật giấu đi. Mà loại kia ẩn tàng phương pháp, Tần Nhiên cũng tin tưởng là có người giáo sư. Chí ít, sàn nhà làm cách tầng, nhưng lại không thương tổn đến dưới lầu trần nhà. Cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Tất nhiên có nhân giáo thụ Ayodili. hằn kiếm thuật, xạ kích, còn dạy hội vị thiên kim tiểu thư này nên như thế nào ẩn tàng, không đơn thuần là giấu đồ, vật, còn có che giấu mình, giấu giếm được cha mẹ mình, cũng không phải đơn giản sự tình. Đối với cái này, giáo sư A.S. Dili, hằn người, tần nhiên cho rằng lại là một cái quan trọng manh mối. Nhìn ra được, A.S. Dili, hằn tin tưởng đối phương. Mà tại, rời nhà trốn đi, về sau. A.S. Dili, hằn 89 phần 10 hội liên hệ đối phương. Trong lòng chuyển những ý niệm này tần nhiên. Phản ứng cũng không chậm. Đối mặt với tuần cảnh hỏi thăm. Lúc này liền lấy ra nghị định bổ nhiệm. Các hạ, ngài có thể thông qua. Bất quá, chỉ có thể đi bộ. Tốt, tần nhiên không có phản bác đối phương. Đối với muốn đi vào một chỗ điều tra. Tần nhiên tới nói. Cũng không muốn phải trả không có tránh thức trên ý nghĩa tiến vào địa phương. Liền dẫn phát một số không thoải mái. Cùng Sa Phu kết toán tiền xe. Tần nhiên bước nhanh hướng về cửa trường học đi đến. Cổ xưa cửa trường. Hướng thế nhân lộ ra được Sao Paulo trường học lịch sử. Mà mới tinh giáo huấn lâu. Làm theo tỏ rõ nơi này sinh cơ bừng bừng. Tiên sinh, mời dừng lại. Vừa mới tới gần cửa trường tần nhiên. Gặp được lần thứ hai loại bỏ. Đối phương là một người trung niên. Hiển nhiên là hộ đội giáo viên một viên. Ăn mặc rộng rãi giáo sĩ bào. Nhưng cảm giác nhạy cảm tần nhiên. Làm theo phát hiện đối phương áo choàng dưới hẳn là mang theo vũ khí. Không phải dao găm. Đoản kiếm loại hình vũ khí lạnh. Hẳn là toại phát thương loại hình súng kíp. Nghiêm mật phòng vệ. Tần nhiên trong lòng lặng yên nghĩ. Lại là rất phối hợp dừng bước lại. Đồng thời cho thấy ý đồ đến. Ta là Tần Nhiên, cảnh sát tư vấn cố vấn. Tới nơi này là bởi vì một ít chuyện. Tần Nhiên không xác định A.S. Dili. Hắn mất tích sự tình. Đối phương có biết hay không? Nhưng là, cân nhắc đến họp cho A.S. Dili. Hắn mang đến ảnh hưởng. Tần Nhiên lựa chọn mập mờ từ. Đối mặt Tần Nhiên mập mờ từ. Đối phương trao mày. Bất quá. Nhìn lấy Tần Nhiên trong tay nghị định bổ nhiệm, đối phương nhưng không có tiếp tục truy vấn Tần Nhiên, chỉ là hướng về một bên đánh thủ thế. Lập tức một cái đồng dạng trang phục hộ đội giáo viên đội viên, liền hướng về trong trường học chạy tới. Ngươi cần chờ đợi một chút, ta vô pháp tự chủ trương để ngươi tiến vào trường học dù cho ngươi có sở cảnh sát nghị định bổ nhiệm. Đối phương nói như vậy, đương nhiên. Tần nhiên mỉm cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần nhiên kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Ước chừng sau 10 phút. Này rời đi hộ đội giáo viên đội viên trở về. Sau lưng đối phương đi theo một vị cao tuổi nữ sĩ. Nhìn ăn mặc là một vị nữ tu sĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.